Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em vừa nói, ai cho anh nhận con rồi còn gì? Tùng vừa nói với một chút cười. Linh không giữ thằng bé lại nữa, để mặc Tùng hồi hộp đón nó từ tay Linh. Giây phút được ôm con trong tay, tình phụ tử trong Tùng càng thêm mãnh liệt. Tùng run run cúi xuống thơm thằng bé. Thằng bé sống Tùng quá, Tùng cảm thấy như được sống thêm một lần nữa vậy. Tùng âu yếm ôm sát nó vào lòng. Bỗng thằng cu khóc toáng lên, Tùng hốt hoảng vội vỗ lưng nó, nét mặt căng thẳng như chính mình bị ai đánh vậy. Linh nhòm lên đỡ thằng bé, không quên mắng Tùng. Anh chẳng biết bế gì cả, làm thằng bé khóc lên ai dỗ được chứ? Thì lần đầu tiên anh bế trẻ con mà, em phải thông cảm cho anh chứ. Tùng cười cười đưa con lại cho Linh, không quên ngồi xuống bên cạnh Linh, say sưa ngắm nhìn hai mẹ con đang nựng nịu nhau. Hình như chưa bao giờ hắn thấy Linh đáng yêu đến thế. Linh đẹp nhưng lúc nào cũng lạnh lùng lãnh đạm. Bởi thế Tùng luôn có cảm giác Linh chối bỏ hắn. Nhưng ngay lúc này, cô gái đẹp như tranh đang ôm con của hắn, làm mẹ của con hắn. Hắn thấy mình được chấp nhận, được yêu thương. Tại sao tim hắn cứ reo vui như thế? Hắn đang hạnh phúc, cảm giác hạnh phúc mà cả đời hắn luôn tìm kiếm. Giờ phút này, hắn cảm nhận rõ mồn một, hắn thực sự hạnh phúc. Hắn có con, có cả mẹ của con hắn. Chắc chắn hắn có mẹ của con hắn mà. Tùng bẽn lẽn hỏi Linh. Thằng bé đói phải không em? Linh quay sang bắt gặp gương mặt sáng người, đôi mắt long lanh say đắm của Tùng đang nhìn mình, bỗng ngượng ngùng cúi mặt. Chưa bao giờ Linh được bắt gặp vẻ mặt này của Tùng, tim Linh hình như cũng đang reo vui thì phải. Linh vẫn giữ giọng lạnh nhạt. Ừ, anh ra ngoài đi, tôi cho con ti. Tùng cười cười. Phải chăng anh đã thấy hết rồi còn gì, ngượng gì nữa? Biến, anh có muốn tôi cho anh ăn độc không? Linh quát lên. Tùng nhăn nhăn nhở nhở giơ tay đầu hàng. Anh biết rồi, anh ra đây, rồi chốc nữa anh lại vào. Linh bỗng phì cười, nhưng Linh lấy lại vẻ lạnh lùng, lườm Tùng một cách rách cả mắt. Tùng giả bộ sợ hãi rồi bước ra ngoài, lòng hắn lâng lâng đang trong một giấc mộng đẹp ngọt ngào vậy. Nhi đi qua phòng mình soạn một ít đồ, từ hôm ở nhà mới với Mạnh. Mạnh cũng sắm đủ thứ cho Nhi nên Nhi chẳng thiếu. Nhi chỉ đem cuốn nhật ký, lưu lại những ngày còn học đại học, định bụng cho Mạnh xem tất cả những cảm xúc ngày ấy của Nhi. Nếu Mạnh có thể biết Nhi đã nhớ Mạnh thế nào, chắc chắn Mạnh sẽ rất vui. Dù những dòng nhật ký không nhắc nhiều đến Mạnh, nhưng thâu thẳm trong đó là sự khắc khoải mà thi thoảng Nhi lại gọi tên. Cuộc đời có thể dành tình yêu trọn vẹn duy nhất cho một người. Nhi chính xác là một kẻ may mắn. Nhi mỉm cười đưa tay, vuốt ve cuốn nhật ký, vùi bụi cho nó rồi cất vào túi. Nhi vừa bước ra thì đúng lúc Tùng cũng ra khỏi phòng Linh. Tùng ngượng ngịu nhìn Nhi. Anh muốn xin lỗi em vì những gì đã làm với em. Nhi im lặng. Nếu nói Nhi không trách Tùng thì là nói dối. Nhưng chắc chắn Tùng có nỗi khổ riêng của Tùng mà Nhi chỉ có thể hình dung trong địa vị của đứa con trai ngoài giá thú của Lão Hoàng. Thế nên Nhi chỉ mỉm cười. Có một người anh rể yêu thương chị của Nhi, có cha cho đứa cháu của Nhi, đó là điều quan trọng hơn tất cả. Em quên hết rồi, không sao đâu anh ạ. Tùng nhìn Nhi đầy ăn năn. Tùng biết dù có làm gì thì những tổn thương Tùng gây ra cho Nhi cũng không bao giờ có thể xóa nhòa được. Đám cưới đó, hạnh phúc đó lẽ ra là của Nhi, nhưng Tùng cứ cố chấp muốn có được Nhi, cố chấp muốn trả thù Mạnh. Tùng trả thù Mạnh để làm gì khi mà chính Lão Hoàng là kẻ chẳng ra gì, lão xứng đáng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Càng hiểu về sự nhơ nhớp bẩn thỉu của Huy Phát, Tùng càng cảm thấy lão ta xứng đáng phải ngồi tù. Những điều ấy, Tùng cũng mới biết được sau khi Lão Hoàng cười hả hê, kể về quá khứ huy hoàng buôn gỗ lậu của lão, trong lần duy nhất Tùng đến thăm lão từ lúc lão ngồi tù. Cho đến cuối cùng, lão cũng chẳng hề nghĩ đến Tùng, mà chỉ xót xa vì không thể tiếp tục chăm sóc đứa con gái yếu ớt của lão, mà từ lúc Mạnh bỏ đi, sức khỏe của nó càng lúc càng đi xuống. Tùng theo Nhi xuống dưới nhà, trong lúc chú Hải mặt mũi vẫn còn hầm hầm, ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, chỉ chờ Tùng xuống là cho Tùng một trận. Tùng đã xác định tất cả những điều này, thế nên Tùng bước đến, đứng trước mặt chú, để yên cho chú lao ra đánh đấm vào mặt, vào bụng, cho thỏa cơn tức giận. Nhìn cảnh đó sợ quá, Nhi cuống cuồng định xông lên ngăn bố, nhưng Mạnh đã giữ Nhi lại. Em để cho bố tập thể dục một chút đi, chẳng mấy khi. Nhi đành đứng chịu nhìn, chỉ thất thanh kêu bố dừng lại mà thôi. Đánh đấm một lúc đau cả tay, mà có vẻ chẳng xi nhê, bởi sức chú cũng chẳng còn là bao so với thanh niên sức vóc như Tùng. Chú Hải ngồi phịch xuống đất mà thở. Bỗng Tùng quỳ xuống trước mặt chú, mặt cúi gằm. Bố, bố tha tội cho con. Mắt chú Hải Long lên sòng sọc, chú điên tiết gào lên. Tao không chấp nhận, thằng đốn mặt. Mày xem làm gì con Nhi, làm gì con Linh nhà tao. Còn Linh phải mang tiếng một đời chồng, còn con Nhi thì làm vợ anh rể nó. Mày vui hả cái thằng chó kia. Bố, bố cho con lấy Linh để chuộc lỗi đi bố. Mày mơ đi thằng chó. Còn Linh nhà tao có ế chồng gọng thì cũng không đến lần mày. Nhi nhìn Mạnh cười cười. Vậy là cuối cùng Tùng cũng đã xin lấy Linh rồi, lại còn chấp nhận trả giá trước khi đòi hỏi nữa chứ. Mạnh gườm gườm nhìn ông anh rể, lòng không khỏi bực bội. Nhưng dù sao hắn cũng nên như thế. Hắn với Linh đúng là một cặp trời sinh. Dù có thế nào, Mạnh cũng phải nhất định giữ Nhi tránh xa hai người bọn họ. Chú Hải lúc nóng giận thì nói vậy thôi, chứ chú thấy Tùng quỷ suốt cả đêm dưới phòng khách thì cũng nguôi dần. Thành niên bây giờ chỉ có mỗi cái trò quỷ xin hay sao mà hết thằng này đến thằng khác cùng dùng. Thế mà vẫn cứ hiệu quả mới lạ. Sáng sớm ngày hôm sau, cô Lan chú Hải vừa xuống nhà, đã thấy Linh ôm con ngủ ở sofa cạnh Tùng. Đúng là lòng dạ đàn bà con gái dễ mềm mà. Tối qua, Linh nghe mẹ nói Tùng cứ quỳ ở phòng khách, không chịu về, làm Linh bỗng thấy thương thương. Mạnh đã từng làm vậy, làm Linh ghen với Nhi lắm. Mà giờ Tùng cũng hành động thế, tỷ Linh bỗng thấy mình được yêu thương. Linh ôm con xuống xem Tùng thế nào, khuyên Tùng nghỉ đi mà Tùng không nghe. Linh đành ngồi gật gà gật cù bên Tùng, chẳng hiểu sao sáng dậy đã thấy mình trong trạng thái nằm. Linh mở mắt thấy bố mẹ bước xuống, Linh đỏ mặt vùng dậy rồi vội mắng Tùng cho bớt ngượng. Cô Lan chú Hải chẳng nói gì, chỉ bỏ vào trong bếp làm đồ ăn, mặc kệ chúng nó. Nhưng trong lòng hai người cũng đã xác định ủng hộ chúng nó rồi. Những ngày sau đó, Tùng đi làm về là ở lì trong nhà Linh, chăm chút cho con, chăm chút cho mẹ từng một chút một. Cô Lan có thêm trợ thủ nhiệt tình cũng nhàn hẳn. Còn Linh khi có người đàn ông biết quay đầu và thể hiện sự kiên nhẫn tuyệt vời trước bản tính, đành hành lộ liễu, chẳng hề che giấu của Linh, thì Linh chẳng thể nào cứng rắn mãi được. Dần dần Linh thả lòng bản thân mà dịu dàng trước Tùng, thả lòng trái tim và lý trí để yêu thương người đàn ông đang cố gắng bày tỏ tình cảm chân thành nhất của hắn đến với mình. Hắn có lẽ sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt, là một chỗ dựa vững chắc mà Linh luôn khao khát. Linh đã tin dần vào điều đó. Hạnh phúc cuối cùng cũng đã nở rộ trong trái tim của hai con người cô đơn tiệu nghiệp ấy. Yêu và được yêu với họ cũng thật khó khăn. Sau lúc Tùng quỳ xuống, Mạnh nhanh chóng kéo Nhi ra về. Ở lại cũng chẳng thể làm gì. Giờ Tùng chắc chắn sẽ ở bên Linh, Mạnh càng phải giữ chặt Nhi hơn mới được. Nhi hiểu điều Mạnh lo lắng. Hơn nữa giờ Linh cũng đã có Tùng chăm sóc, chắc chắn Nhi cũng không còn cần ở đó nữa. Nhi mỉm cười quay sang Mạnh đang cau có tập trung lái xe. Mạnh nhàn nhạt cất lời, nét mặt không giãn một chút nào. Từ mai em không sang bố mẹ nữa nhé. Có gì thì gọi điện hỏi thăm là được. Anh sẽ thuê người đến đó giúp Linh. Vâng, em biết rồi. Nhi khẽ trả lời Mạnh, dù Nhi chẳng muốn xa Linh, nhưng đó là điều tốt nhất Nhi có thể làm trong câu chuyện này. Mạnh thở phào, anh quay sang nhìn Nhi âu yếm, đưa tay áp lên bàn tay Nhi như an ủi. Nhi thở dài bặm môi, chuyện đã thế thì không thể nào khác mà. Em muốn ăn xoài không? Mình rẽ vào siêu thị thôi. Nhi gật đầu, chẳng hiểu sao mấy hôm nay Nhi thấy người hơi lạ lạ. Chiều nay tình cờ nhìn thấy một miếng xoài chua lét mà Nhi ứa nước bọt thèm thuồng. Bình thường Nhi có thích ăn chua đâu nhỉ? Hay là Nhi hồi hộp nhưng không dám nói ra, sợ không phải lại làm Mạnh thất vọng. Vừa về đến nhà, Nhi vội vào toilet kiểm tra. Đã hơn chục cái que thử từng được Nhi sử dụng, nên giờ Nhi tin mình không thể dùng nó sai cách được. Hai vạch. Kết quả hiện ra làm Nhi đứng tim một lúc, rồi Nhi vỡ òa trong hạnh phúc mà nước mắt không kiềm lại được. Nhi run run mang que thử ra bếp đưa ra trước mặt Mạnh lúc này đang rửa xoài. Phản ứng của Mạnh vượt qua mong đợi của Nhi. Mạnh mở to đôi mắt, đôi đồng tử giãn ra, đôi môi khẽ mấp máy, rồi anh vứt luôn lũ xoài vào rổ, quay hẳn người lại ôm bổng Nhi lên. Anh reo lên trong niềm hạnh phúc. Tuyệt vời, cảm ơn vợ yêu. Vậy là chúng ta sắp có công chúa rồi. Này, bỏ em xuống. Mà sao anh biết là con gái? Chắc chắn luôn. Thôi, giờ em nằm nghỉ đi. Không được đi lại, không được làm bất cứ việc gì. Mạnh nói rồi nhanh chóng bế bổng Nhi vào phòng ngủ. Nhi đang vui lắm, nhưng cũng hơi hậm hực, lại thêm kiểu ép buộc mới rồi. Nhi phụng phịu trước vẻ sốt sình sịch của Mạnh. Nhìn Mạnh, gọi ngay lập tức cho bố mẹ anh để khoe. Mẹ ơi, vợ con có thai rồi. Mẹ chuẩn bị đón con dâu về nhé. Tiếng bà Thủy ra bên kia mừng rỡ làm Mạnh đắc ý. Vậy là anh đã ghi bàn rồi. Kể là Nhi không có thì anh cũng hơi lo lo. Hạnh phúc quá chừng, phải ăn mừng to mới được. Mạnh bước đến ôm Nhi, làm cho Nhi nhột nhột sãy lên. Mạnh ôm chầm lấy Nhi thì thầm. Anh sắp làm cha, mình sắp có con rồi. Tuyệt quá, tuyệt quá. Tại sao cảm giác này lại kỳ diệu đến thế nhỉ? Nhi xúc động ngắm nhìn gương mặt hồng rực, đôi mắt long lanh vì quá đỗi hạnh phúc của Mạnh. Hạnh phúc có lẽ cũng chỉ đến thế này mà thôi. Có con với người mình yêu, với người chồng yêu thương mình nhất trên đời, liệu còn điều gì hạnh phúc hơn thế? Nhi gạt giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên khóe mi, hôn chụt một cái lên môi Mạnh và khẽ nói. Em cũng hạnh phúc lắm, cảm ơn anh. Chắc chắn lần này chăm sóc bảo bầu này của bà Thủy hơn hẳn lần trước, bởi bà đã được tập dượt một lần. Thế nên bà cực kỳ tự tin vào khả năng của mình. Hơn thế nữa, bà còn có một phụ tá vô cùng tận tình luôn ở bên, nâng niu từng chút một bà bầu của bà. Đó là thằng con trai cưng gần suốt một năm qua mà bà chẳng mấy khi thấy mặt. Kể cả Tết, nó cũng chỉ về một chốc. Bà cực kỳ vui vẻ phấn khởi, nét mặt bà lúc nào cũng rạng người, làm bà trẻ ra mấy tuổi. Bà đang có tất cả. Thế này mới đúng là cuộc thời của nhị tiểu thư cành vàng lá ngọc như bà chứ. Ngày Nhi sinh, Mạnh ngồi bên nắm chặt tay Nhi, miệng luôn miệng cổ vũ vợ, còn mặt anh thì tái xanh tái xám vì thương vợ. Mạnh có một mong ước cháy bỏng là ngay tại lúc đó, ước gì Nhi không phải sinh thêm một lần nữa. Mạnh đã chọn nơi dịch vụ sinh gia đình, thế nên Mạnh được ở bên Nhi lúc Nhi cần Mạnh. Nhi không cần phải vượt cạn một mình, Nhi cũng bớt đau đớn, mà Mạnh run run trong hạnh phúc, chào đón đứa con đầu tiên trong cuộc đời mình. Nhưng không phải một mà là hai, một trai một gái, thỏa lòng mong đợi của cả nhà. Giờ thì bà Thủy không cần phải tốn tiền cho dịch vụ xét nghiệm ADN nữa. Vì làm gì, hai đứa cháu mới sinh của bà đều có cái xoáy bên tai hệt như Mạnh. Đồng thời nét mặt của bọn nhỏ chưa chi đã thấy xinh đẹp giống bà rồi. Bà sướng âm ỉ sướng, rồi cái sướng đó lộ hết ra mặt ngoài. Thế này mới là con cháu của bà chứ. Còn Nhi đúng là chuẩn con dâu của bà mà. Được sự trợ giúp tận tình cưng chiều nhất mực của chồng và gia đình chồng. Thêm vào đó là những chia sẻ kinh nghiệm quý giá của Linh. Nhi chăm hai đứa con không quá vất vả, nhưng Nhi vẫn cứ nhăn mặt. Mỗi khi Mạnh mệt quá ngủ khò mất, không thể nào mở mắt ra mà pha sữa cho con vào những lúc nửa đêm gà gáy. Thế mà cứ bắt người ta riêng con, giờ lại bắt người ta phải chăm. Nhưng Nhi cũng đành thông cảm cho Mạnh. Tại anh mệt quá rồi mà, anh đã phải làm mọi việc một cách vô cùng tận tâm rồi. Nhi mỉm cười cho con ăn, mắt chăm chú nhìn gương mặt mới có 2 tháng mà đã phở phạc hết cả của Mạnh. Duy Mạnh của Nhi, người bạn đời yêu dấu nhất của Nhi, duyên số cho Nhi được gặp anh vào ngày Valentine tại trường kinh tế năm ấy, nơi bắt đầu trong anh một tình yêu mà trong mơ Nhi cũng không dám tin là mình may mắn có được. Được ở bên anh, được anh yêu thương, Nhi không còn có điều gì phải hối tiếc khi chấp nhận đánh đổi nhiều điều, trong đó có cả Linh. Cảm ơn anh đã tin tưởng em một điều, điều mà anh phải dùng cả tuổi trẻ của mình để chứng minh cho anh hiểu, người anh yêu là em. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Người anh yêu là em. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net